Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756. Chương 756. Đến có chứng. Hệ thống không gian. Phương Ninh chính tại trên mạng, trên internet, che trời lấp đất, tất cả đều là liên quan tới nguyên khí biến mất, tương quan chủ đề. Mặc dù chủ yếu truyền thông giữ vững bình tĩnh, nhưng là rất nhiều diễn đàn bên trên vẫn là tràn ngập thảo luận. Dù sao đối mỗi người mà nói, vừa mới thói quen 2 năm nguyên khí đột nhiên bắt đầu biến mất, đây không thể nghi ngờ là một cái tin dữ. Dựa vào hiệp khách giáp mỗi ngày thông lệ tuần tra, tuyệt đại đa số người cũng không có chân chính cảm nhận được nguyên khí thời đại kinh khủng. Tương phản hưởng thụ được không ít phúc lợi. Bởi vậy, đối với nguyên khí biến mất, rất nhiều người tự nhiên bất mãn hết sức, muốn tìm ra nguyên nhân. Đương nhiên, vậy có một số người vui mừng khôn xiết. Bọn hắn cho rằng lại có thể một lần nữa trở lại dĩ vãng cái kia và bình an định thế giới, nhậm lão đầu không được a. Dạng này đại sự, vậy mà không làm tốt đầy đủ chuẩn bị, dẫn là như thế sóng gió lớn. Đây không phải chơi đùa lung tung a. Đại gia từ đáy lòng khinh bỉ nói, chưa chắc, đại khái hắn liền là muốn xuất hiện dạng này cục diện. Đến rèn luyện một cái chân tướng tổ chức tại nguyên khí thời đại đối dân chúng lực khống chế. Phương Ninh phỏng đoán đường, Nhâm Nhược Phong trí tuệ cao bao nhiêu? Làm sao có thể dự không ngờ được hiện đang phát sinh hết thảy? Nhưng hắn vẫn bỏ mặc loại tình huống này phát sinh. Vậy khẳng định tự có mắt. Quản hắn, dù sao hiện tại lòng người lưu động, bại hoại lại nhiều, đối ta vậy có điểm tốt. Đại gia quả nhiên vẫn là chỉ quan tâm trước mắt cùng mình bản thân lợi ích tướng quan hệ đồ vật. Đại cục như thế nào biến động, nó căn bản không có cảm giác. Ngươi nhìn ngươi, vốn là như vậy không để ý đại cục. Phương Ninh thừa cơ cho đại gia một gậy khiển trách. Ngươi quên ngươi trước đó tại huyết sát chi địa khắc rơi 100 tỷ lịch luyện làm sao tới. Dựa vào cái kia mấy trăm con tại trong huyết hà trưởng thành ác quỷ a, đại gia không rõ ràng cho lắm đường. Đúng a, ác quỷ lại là từ đâu mà đến? Còn không phải dựa vào ổn định cục dưới mặt quỷ vương hội thu thập mà đến. Phương Ninh nói chúng tim đen đường, hiện tại chúng ta đã giao qua trật tự bản thân liền có thể mang đến lớn nhất lợi ích giai đoạn. Chỉ cần có ổn định trật tự, chúng ta bây giờ đủ loại sản nghiệp, còn có nhân mạch quan hệ, liền có thể không ngừng mang cho ngươi đi phong phú tài nguyên. Ếch, nói cũng thế, nhìn như vậy đến lời nói, thật đúng là không thể tùy ý cục diện dung chuyển xuống dưới. Đại gia lập tức tỉnh ngộ lại, đây chính là đại gia cùng tà thần căn bản chênh lệch. Càng là hỗn loạn, cái sau càng cao hứng. Đại gia nhưng không có loại tâm tình này, nó chỉ hội truy cầu càng nhiều lực lượng bản thân. Cho nên nói, chúng ta trước đứng ngoài quan sát một cái, nhìn xem Nhâm Nhược Phong bọn hắn làm sao ổn định cục diện. Chuẩn bị sẵn sàng, không thể không đếm xỉa đến. Phương Ninh chân thành nói, ngươi nói thế nào liền như thế nào là, dù sao ta lại không hiểu. Đại gia hậm hực đường. Không có qua mấy ngày, Phương Ninh liền phát hiện không thể không đếm xỉa đến. Nguyên khí lần nữa phát sinh kịch biến. Chúa cứu thế ở đâu? Phương Đông Hải đăng, mời dùng ngài quang mang cứu vớt chúng ta, mọi việc như thế văn chương. Đại lượng xuất hiện tại ngoại cảnh môi trên hạ thể. Rất nhiều người bắt đầu hướng hiệp khách giáp cầu nguyện. Hy vọng hắn có thể đi ra cải biến cục diện này. Đáng giận. Bọn gia hỏa này lại chơi đạo đức trói khung. Phương Ninh buồn bực nói, ếch, ta hiệp danh giảm xuống không ít, không qua trước soát quá nhiều, điểm này không ảnh hưởng tới cái gì, không quan trọng. Đại gia hoàn toàn thất vọng, dạng này còn tốt, những tên kia muốn dùng dư luận công cụ để cho chúng ta chống được việc này, nhưng là bọn hắn ép căn không biết, ta có tốt nhất ứng đối biện pháp. Phương Ninh dương dương đắc ý nói, biện pháp gì? Đại gia hiếu kỳ nói. Phương Ninh đóng lại máy tính website, tai không thấy vì tĩnh. Tùy tiện bọn hắn nói thế nào đi, dù sao Nhâm Nhược Phong bọn hắn sẽ xử lý tốt. Phương Ninh đã bắt đầu chơi trò chơi. Ếch, ngươi còn thật là kéo dài trứng màn cuối. Thần mã phương pháp tốt nhất, không phải liền là trốn tránh dư luận a? Đại gia nhìn thấu hết thảy, hết sức khinh bỉ đường. Có đôi khi, trốn liền là tốt nhất ứng đối phương pháp. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Tiếp đó, chân tướng tổ chức quả nhiên ra chiêu. Dư luận sôi trào số ngày sau đó. Một chút thần châu chủ lưu truyền thông bắt đầu phát lực. Nguyên khí biến mất phía sau chân tướng địa cầu thiên đạo tự nhiên điều. Liên quan tới nguyên, khí kế hoạch sử dụng. Nguyên khí là có hạn tài nguyên. Theo từng trang sách hữu. Lực văn chương diện thế, thần châu bắt đầu thể hiện ra tại nguyên khí thời đại bên trong cường đại lực ảnh hưởng. Mỗi thiên văn chương đều là có lý có cứ, phân tích đắc lực, hoa quả khô 10 phần, rất nhanh liền đem đại lượng trung lập người xem thuyết phục. Dư luận hướng gió lập tức biến đổi, nguyên lai không phải người làm, lại là địa cầu thiên đạo bản thân điều. Nhìn qua mới văn chương về sau, đại chúng phẫn nộ cảm xúc biến đổi, bắt đầu hòa hoãn lại. Người chính là như vậy, nếu là thiên tai, cái kia lại càng dễ tiếp nhận. Nếu là nhân họa, cái kia tất nhiên phải có một cái chỗ tháo nước. Dù sao mặt đối thiên tai, nhân loại đã sớm hình thành hoàn mỹ đại chúng tâm lý phòng ngự cơ chế. Nếu như không cách nào phản kháng, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Sau đó tham sống sợ chết địa chấn, biển động, núi lửa bộc phát, không không như thế, phẫn hận tự nhiên là có, nhưng mà lại cực ít có người lại bởi vậy đi trả thù tự nhiên. Văn chương nói không sai, chúng ta nhân loại sử dụng tài nguyên tổng là ưa thích lãng phí. Đồ ăn, nguồn năng lượng đều là đại lượng lãng phí, hiện tại nguyên khí vậy là như thế này. Không biết khai phát bao nhiêu lãng phí nguyên khí pháp thuật. Hô phong hoán vũ liền là một loại mạnh mẽ cải biến khí hậu. Vi phạm quy luật tự nhiên là kế hoạch này lợi dụng nguyên khí. Rất nhiều có thể sử dụng khoa học kỹ thuật hoàn thành làm việc. Vẫn là không cần tiêu hao cái này chút quý giá siêu phàm tài nguyên. Bọn chúng hẳn là dùng tại tạo phúc nhân loại càng nơi tốt. Tại rất nhiều văn chương phía dưới, rất nhiều người dần dần chuyển biến quan điểm, dù sao có thể lợi dụng nguyên khí người tu luyện, phần lớn đều không phải là vụng về người, mà vụng về người, cũng rất ít có thể dùng tới nguyên khí. Nguyên khí khôi phục, vẫn là biến mất, cùng quan hệ bọn hắn cũng không lớn, mà như thế nào giải quyết vấn đề này, mới văn chương vậy cấp ra đáp án. Các loại đợi đến thiên đạo điều hoàn thành, tự nhiên mà vậy hội một lần nữa mở ra nguyên khí. Chỉ là lúc kia, cũng chỉ có đạt được thiên đạo cho phép người mới có thể sử dụng. Với lại không cho phép bị vô cớ lãng phí. Khi đại gia đánh thức đà điều bên trong Phương Ninh về, sau, hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nhâm Nhược Phong thật là cáo già, trực tiếp thanh nồi vứt cho địa cầu thiên đạo. Hắn còn thật là thông minh vô song, lúc đầu việc này liền cùng địa cầu thiên đạo thoát không được quan hệ. Hắn nói như vậy, vậy sẽ không dẫn tới cái gì thiên khiển. Phương Ninh bội phục ngũ thể ném địa. Đối phương quả nhiên làm xong toàn bộ dự định, tìm xong cõng nồi hiệp. Đúng vậy a, cái này giống như ngươi, tổng là ưa thích vung nồi. Đại gia khinh bỉ nói, nhìn ngươi nói. Ta vung nồi cái kia cũng là vì tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Các loại, cái này mấy thiên văn chương liên quan đến đồ vật rất sâu a. Phương Ninh lật qua lật lại nhìn mấy lượt về sau, lập tức phát hiện vấn đề. Nghe không hiểu, nói rõ một chút được không? Đại gia buồn bực nói, ngươi không nhìn hắn nhóm nói các loại tới địa cầu thiên đạo điều hoàn thành a. Còn cần cái gì cho phép? Thì ra là thế, nguyên khí biến mất chỉ là một cái mở màn. bọn hắn chân chính muốn làm sự tình. Còn ở phía sau, Phương Ninh lắc đầu giận dữ nói. Nói rõ một chút, đại gia thúc giục nói. Rất đơn giản a, về sau lại muốn tu luyện phun ra nuốt vào nguyên khí. Đến có chứng, Phương Ninh nói trúng tim đen đường. Ngoặc kép, đại gia không lời nào để nói. Cái này còn thật là nhân loại đặc sắc. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.